Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 200 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thân thời hành, tính tình mềm yếu, làm việc trong trước trong sau. Thấy Trương Tử Duy giữ lại cũng có một chút động lòng, chẳng qua là ngại thể diện thôi. Dư Hữu Đình cũng cảm thấy là tiến thối lưỡng nan, quan hệ giữa y và Giang Lan Đảng không sâu như những người khác. Tiếp tục ở lại cũng không có gì, nhưng mà cũng không phải ai ai cũng có thể bất thình lình quay ngoắt 180 độ như Trương Tử Duy, cho nên y cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc này, Tần Lâm mới viết một phong thư giải dây thay cho bọn họ, trên đó ba câu viết mực tươi rói: Trương Thái Sư dù chết, Giang Lăng Đảng tuy xong mà triều đình mới vẫn còn. Vì triều đình mới không có đến nỗi người mất sẽ mất theo, thân thời hành cùng với Dư Hữu Đình phải lưu lại. Chúng đại thần Giang Lan Đảng tất nhiên hết sức đồng ý. Thân thời hành và Dư Hữu Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Một mặt bọn họ có thể tiếp tục làm nội các đại học sĩ, ngôi địa vị cao trong triều. Mặt khác cũng không có tới nỗi trở mặt với bạn cũ, lưng đeo ô danh phản đồ, thật sự lưỡng toàn kỳ mỹ. Hai vị đại học sĩ thần dư coi như là nhân vật kỳ cựu của Giang Lan Đảng còn sót lại trong triều, hơn nữa còn bị Trương Tử Duy áp chế. Nhớ lại Giang Lan Đảng thanh thế thật lớn năm xưa, bây giờ đi tới nông nổi như vậy, trong lòng của mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng. Trường đình cố đạo, gió thu xào xạc, đám người của Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan vọng về phương hướng kinh sư, thật lâu không có muốn động chân. Bọn họ đang đợi chỉ có một người là Tần Lâm. Có lẽ Tần Thái Bảo sẽ không tới đâu. Dương Triện mới thở dài, hết sức hối hận nói: Ta hối hận trước kia không chịu nghe lời, thật là mất lòng của hắn. Tới bây giờ cục diện tốt đẹp đã tan thành mây khói. Cho dù là hắn có oán hận ta cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc không có cơ hội để mà nói xin lỗi ngay trước mặt của hắn. Một thời gian trước, quả thật là Tần Lâm không có tiếp xúc với Giang Lan Đảng, ngoại trừ phong thư chỉ viết của bà câu kia. Thân thời hành mấp máy mồi mấy cái, lẩm bẩm nói: Ngu huynh cho là Tần Thái Bảo không có nên tới là hơn. Hắn lật đổ Phùng Bảo, lập được công lao hạng mã, được bệ hạ rất là tin tưởng. Lần này hắn không giống chúng ta rồi, vốn là không có bị làm liên lụy, cần gì phải tới cái chuyến này chọc cho bệ hạ không thích chứ. Dương Triện liếc thân thời hành một cái, trong lòng rất là không thích, thần sắc trên mặt có hơi biến hóa. Thân thời hành nói như vậy có nghĩa là thật ra lão cũng lo lắng tới đưa tiễn các vị lão bằng hữu sẽ có nguy cơ chọc giận Dạng Lịch và Trương Tử Duy. Bất quá vì cái tình cảm sâu nặng với tính tình của lão không có làm được chuyện quá mức quyết liệt, cho nên vẫn là nhắm mắt đến đưa tiễn. Tăng Tĩnh Ngô nhìn ra mấy phần đầu mối, đưa mắt ra hiệu cho Dương Triện. Vào thời điểm này, thân thời hành có thể là đến đưa tiễn đã là rất trọng nghĩa khí rồi. Cho dù trong lòng của người ta có điều lo lắng, chúng ta cũng không thể lấy đó mà trách cứ. Rốt cuộc, Dương Triện không có trách cứ thân thời hành, nhưng mà vẫn có vẻ không nhịn được, trầm giọng nói: Tần Thái Bảo không đến đưa tiễn mới là cái chuyện đương nhiên. Hắn được mặt rồng ưu ái, chẳng qua chỉ là con rể của Trương Thái Sư. Dù sao đi nữa, cũng không có làm liên lụy tới hắn. Không giống chúng ta, người khác tránh xa còn không kịp đó. Thân thời hành đỏ mặt, vuốt vuốt râu không có mở miệng. Bất quá, lời của Dương Triện nói cũng không sai. Thời này, hôn nhân nam nữ đối với Sĩ Lâm trong ngoài triều cũng không có đáng kể gì. Thậm chí, giữa thông gia với nhau trở nên xa lạ như khách qua đường, hay là trở thành chính địch cũng không có ly kỳ. Từ các lão triều gia tỉnh gả cháu gái cho cháu của Nghiêm Tung làm thiếp, kết quả lúc mà lật đổ Nghiêm Tung, từ các lão cũng không có một chút tình cảm, có thể nói là tính toán đủ đường giết chết phụ tử của Nghiêm Tung. Cho dù là Tần Lâm không đến, Giang Lăng Đảng cũng tuyệt đối sẽ không có trách hắn, ngược lại chỉ có thể tự mình ái nái. Ai bảo lúc trước mình không có chịu nghe theo lời thật mất lòng của Tần Lâm? Đi thôi, Tần Thái Bảo sẽ không có tới đâu. Dương Quốc Quang thở dài, giãy giãy tay với quản gia, chuẩn bị rời đi. đám người Tằng Tĩnh Ngô, Trương Học Nhan, Dương Triện, Nhất Tề đều xoay người, thầm than lúc trước mình có mắt không tròng, nhìn lầm Trương Tứ Duy, cũng coi thường Tần Lâm. Tới, tới rồi. Tay của thân thầy hành có hơi run rẩy, kéo lấy ống tay áo của Dương Quốc Hoàng lớn tiếng nói, Tần Thái Bảo tới rồi đó. Phương hướng kinh sư, một người một ngựa đang chạy như bay, bụi bốc lên mịt mù. Tần Lâm thân mặc thường phục màu đen, cởi chiếu dạ ngọc sư tử, chạy tới nhanh như là điện chớp, tốc độ đạt tới mức kinh người. Cuối cùng cũng đã tới rồi, rốt cuộc hắn vẫn phải tới. Tâm trạng của Trương Học Nhan hết sức kích động. Dương Triện cắn cắn môi, hồi lâu sau thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng Tần Thái Bảo cũng tha thứ cho chúng ta, nếu như hắn không đến, chúng ta cứ về quê như vậy á, trong lòng sẽ ái nái không yên đó. Đám môn sinh cố lại tới đưa tiễn Giang Lan Đảng cũng bàn tán xôn xao. Tần Thái Bảo quả nhiên là trung trực trượng nghĩa, đáng để mà kết giao. Không phải sao? Giang Lăng Thái Sư gả thiên kim cho hắn, quả thật không có chọn lầm người rồi. Tần Lâm dục ngựa tới, mọi người tiễn hành, rủ rít tránh ra hai bên. Hắn mới chạy tới bên ngoài trường đình, tung người nhảy xuống ngựa. Các trọng thần của Giang Lăng Đảng, Dương Quốc Quang, Tăng Tĩnh Ngô đã sớm nghênh đón, vô hình chung dây Tần Lâm vào giữa. Mọi người nhất tề chắp tay thăm hỏi. Tăng Tĩnh Ngô cười khổ lắc đầu một cái. Tần Thái Bảo, ngài không có nên tới đây, nếu để cho bệ hạ và Trương Phượng Bạc biết sẽ vô cùng bất tiện đó. Tần Lâm mới dùng tay áo lên, ưỡn lưng thật thẳng, vô cùng khẳng khái nói, các vị lão tiên sinh về quê chính là họa đảng cố ngày xưa tái hiện rồi, hạ quan thân là nửa con trai của Trương Thái Sư, há có thể khoanh tay bàng quan. Chương 809, giận nước. Dương Quốc Hoàng, Trương Học Nhan cảm động không thôi. Thân thời hành và Dư Hữu Đinh nhìn nhau, đồng thời cảm thấy tay của mình nóng bừng bừng. Mình vốn là người trong Giang Lan Đảng, có tới tiễn hành hay không, còn do dự chốc lát. Tần Lâm là đại hồng nhân, giúp cho Vạn Lịch lật đổ Phùng Bảo. Chẳng qua là con rể tiện nghi của Trương Cư Chính, cũng không có bị làm liên lụy, lại dứt khoát, tới đây mà đưa tiễn. Uổng cho mình xuất thần chính độ, làm tới bậc nội các đại học sĩ. So sánh với Cẩm Y Vũ Thần như hắn, cũng cảm thấy xấu hổ khó tả rồi. Trường Công Ngư trong đám người tiễn hành cười tít con mắt, chỉa ngón tay cái lên, không ngừng nói với người bên cạnh, có thấy không, Tần Thái Bảo á là lão đệ kết nghĩa của ta đó, trung thành nhân nghĩa, một hảo hán tử đó. Có người than thở, không có nghĩ tới hắn chỉ là một Cẩm Y Vũ Thần, còn hơn biết bao nhiêu sĩ đại phu chứ. Cẩm Y Vũ Thần thì đã sao? Trương Công Ngư mới trừng mắt. Tự giết, đức nhân đâu có xa gì. Ta muốn đức nhân thì đức nhân đến vậy. Đức nhân này bất kể gian võ, lão huynh ngươi còn phải học nhiều hơn đó. Kẻ bàng quan còn có cảm thụ như vậy, mọi người Gian Lan Đảng thân thiết với nhau càng cảm động không bút nào tả xiết. Ai cũng biết rằng hồn Trương Cư Chính linh thiêng, thấy có giai tế như vậy nhất định là rất là vui mừng. Thật ra thì lão phu vừa mong đợi Tần Thái Bảo có thể tới, lại không có muốn hắn tới. Dương Quốc Quang thở dài, lệ rưng rưng trong đôi mắt già nua, cầm thật chặt tay của Tần Lâm. Tần Tĩnh Ngô hiểu ý của lão, giải thích, trong người tới là để chứng minh Trương Giang Lăng gả con gái không có chọn lầm người, chứng minh rốt cuộc có lớp trẻ tuổi như là ngươi ở trong triều, cho dù chúng ta đã về quê, trong triều cũng có người nối nghiệp rồi, không có muốn người tới là sợ bệ hạ và giang tướng Trương Phượng Bàn phát hiện, bất lợi đối với người đó. Trong triều có Thân Các Lão, Dư Các Lão duy trì đại cục, tại hạ chỉ là một Cẩm Y Vũ Thần, quá thật không có đáng kể gì đâu. Tần Lâm mới cười khiêm tốn nói, không, Tăng Tĩnh Ngô, Dương Quốc Hoàng, Trương Học Nhan cùng với Dương Triện cơ hồ đồng thời thốt ra một chữ không. Mấy vị trọng thần của Giang Lăng Đảng ngày xưa đồng thời đưa tay ra nắm lấy tay của Tần Lâm. Đáng tiếc lúc trước chúng ta không có biết tâm ý của Tần Thái Bảo, đã nhìn lầm ngươi rồi, nhìn lầm Trương Tứ Duy, cũng nhìn lầm ngươi luôn. Nếu như có thể biết trước những cái chuyện này, nhất định chúng ta sẽ coi Tần Thái Bảo là ngài đầu lãnh rồi. Chư vị tiên sinh quá khách sáo rồi, Tần Lâm mới đặc biệt khiêm tốn, sắc mặt lộ ra cái vẻ hết sức kính sợ. Hối hận đã trễ rồi. Dương Quốc Hoàng thở thật dài, lại thấp giọng nói, nếu như tương lai có một ngày nào đó, chúng ta có thể đứng giữa triều đình lần nữa. Dứt lời, ánh mắt của lão tha thiết nhìn Tần Lâm, đồng thời tay tăng thêm lực đạo, ra sức nắm chặt tay của Tần Lâm. Cảm nhận được lực đạo trong lòng bàn tay của đối phương truyền tới, Tần Lâm hết sức hài lòng, hắn cũng ra sức nắm tay của Dương Quốc Hoàng, lắc lắc thật mạnh. Sẽ có, ắt sẽ có ngày đó, đến lúc đó nguyện cùng mưu đại cục cùng với các vị lão tiên sinh. Ánh mắt của Dương Quốc Hoàng, Tăng Tĩnh Ngô cũng lập tức trở nên nóng bỏng. Tâm trạng của bọn họ lúc mà rời khỏi kinh sư đã trở nên khác trước. Chẳng qua trong lòng của tất cả mọi người đều có nghi ngờ. Tần Lâm khẳng khái tới đưa tiễn như vậy, hắn không có sợ Dạng Lịch cùng với Trương Tứ Duy biết sao? Nếu như bởi vì đưa tiễn mà hại Tần Thái Bảo, vậy thì quá xấu hổ bất an. Lúc mà Dương Triện ly biệt, vẫn có một chút áy náy không yên. Dạng Lịch và Trương Tứ Duy cũng không phải là người điếc, người mù, rất nhanh bọn họ liền biết được Tần Lâm đã làm gì. Dưỡng Tâm Điện, Trương Kình khẽ khom người theo sát bên người của Chu Dực Quân, nụ cười trên mặt hết sức là nịnh hót. Hoàng gia, nô tài nghe Lưu Đô Đốc nói, Giang Lăng Đảng đã bị trục xuất khỏi kinh sư, vẫn còn thật nhiều triều thần đi tiễn hành đó, nhất là cái tên Tần Lâm, chắp tay nói lời từ biệt với bọn Dương Quốc Quang, Tần Tĩnh Ngô, không biết rốt cuộc hắn có ý gì đây. Chân mày của Dạng Lịch hơi nhíu lại, sắc mặt âm trầm bất định, bởi vì Tần Lâm có chiến công lật đổ Phùng Bảo, Dạng Lịch cũng không có chuẩn bị gộp hắn vào phe của Giang Lăng Đảng. Nhưng mà bây giờ, cử động của Tần Lâm không nghi ngờ chút nào đã làm cho cái vị đế dương khí lượng hẹp hòi vô cùng bất mãn. Thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy khoác hồng bào ngọc đái đứng ở trong điện, thấy vậy mới bèn cười lạnh trong lòng một tiếng, sắc mặt lại tỏ ra hòa quảng, chậm rãi nói, văn thần sĩ đại phu chú trọng đạo thầy trò bằng hữu, Giang Lăng Đảng tồn tại đã nhiều năm, những môn sinh cứu cựu này tới đưa tiễn bọn họ, theo Di Thần thấy cũng là hợp với lẽ thường. Khá khen cho Trương Tứ Duy, dùng đao giết người không có thấy máu, văn thần có tình thầy trò, đồng niên cho nên không có thể không đi tiễn hành. Tần Lâm ngươi là cẩm y vũ thần, cũng đi xem náo nhiệt hay sao? Rõ ràng là muốn đối nghịch với bệ hạ. Quả nhiên, sắc mặt của Dạng Lịch âm trầm, hừ mũi một tiếng, hết sức lạnh lùng. Trương Ấn Ti Lễ Giám Thái Giám Trương Hoành đang đứng hầu một bên, sắc mặt của lão tiều tụy vô cùng. Những ngày qua, chính mắt đã thấy kiện tướng của Giang Lăng Đảng bị trục xuất khỏi triều đình, từng người một. Những đại thần phe thủ cựu như là Triệu Ứng Nguyên, Dương Dụng Cấp được lục tục triệu hồi trở lại. Cục diện tốt đẹp của triều đình mới gặp phải nguy cơ tràn ngập. Trong lòng của vị lão nhân chính trực này đau khổ cho đến cực độ. Lại thấy Trương Kình, Trương Tứ Duy chĩa cái mũi dù vào Tần Lâm còn trẻ tuổi, Trương Hoành không có thể kìm được quỳ xuống ấp úng khẩn cầu Dạng Lịch. Bệ hạ, thứ cho lão nô vô lễ, cầu xin ngài tạm thời dừng tay đi. Bệ hạ trước đã trục Phùng Bảo, sau đuổi Giang Lăng Đảng, Thái hậu nương nương đã mấy ngày buồn buồn không vui rồi. Nếu như mà hiện tại đuổi cả Tần tướng quân, trong lòng của nương nương sẽ nghĩ thế nào chứ? Cầu xin bệ hạ nể mặt Thái hậu đi. Lý Thái hậu đã từng tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng, hiểu rõ triều chính như lòng bàn tay. Hiện tại đã trở thành tượng đất rối gỗ rồi. Bởi vì hai cái vị đồng minh của nàng là Trương Cư Chính và Phùng Bảo, một bị trục xuất khỏi cung, cho nên đợi đến khi mà Chu Dực Quân đuổi hết đại thần của Giang Lăng Đảng, nàng đã không có thể ra sức, cả ngày ở từ Ninh Cung bỏ ăn bỏ ngủ. Rốt cuộc, dù là tính tình của Chu Dực Quân hẹp hòi khắc bạc, nhưng mà vẫn còn sót lại vài phần lương tâm, chưa có mất hết. Y nhớ lại, Tần Lâm từng được Thái hậu khâm tứ ngọc bội, Từ Tân Di cũng là thân thích nhà mẹ của Thái hậu, nếu như mà cách chức Tần Lâm, e rằng mẫu hậu sẽ bệnh không có dậy nổi rồi. Mình cũng khó mà nhìn mặt ông ngoại Lý Dĩ và cửu cửu Lý Cao. Vì vậy, sắc mặt của Chu Dực Quân hơi biến đổi. Trương Thành hết sức thức thời, y và Tần Lâm liên minh, Mới vừa rồi Trương Kình và Trương Tứ Duy chỉ trích Tần Lâm bất trung đã chạm vào dãy nghịch của Dạng Lịch. Y khó mà nói cái gì được. Lúc này thấy thời cơ xoay chuyển mới bèn vội vàng nói. Đường dài hay sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người. Nhiều lần Tần Lâm phân ưu cho bệ hạ là một trung thần rõ ràng, chẳng qua là trẻ tuổi khí thịnh, có lúc không có biết nặng nhẹ thôi. Không sai. Dạng Lịch gật đầu một cái. Chuyện của Tần Ái Khanh tạm thời không nói đi, để sau sẽ tính. Ngược lại những cái tên gian lan đảng ra sức làm khó Trẫm trước đây phải nhất bãi chức, hơn nữa là vĩnh viễn không có được dùng. Trương Kình cũng thức thời rất nhanh, biết tạm thời không có thể lật đổ Tần Lâm mới lập tức tiếp lời nói. Nhưng bây giờ vẫn có gian đảng đang ở giữa phế phủ của triều đình. Nếu như bệ hạ không kịp thanh trừ e rằng sẽ xảy ra biến cố. Người muốn nói Thích Kế Hoàng sao? Dạng Lịch mới trầm ngâm chốc lát, chợt cười lạnh. Trẫm còn nhớ năm xưa, lão là gian tướng nịnh nọt, phái biên quân tinh nhuệ bảo vệ Trương Cơ Chính. Nếu như một khi mà có biến, những biên quân kia chính là kiểm sát treo lơ lửng trên đầu của Trẫm. Ôi trời, Thích Kế Hoàng chỉ có một tấm lòng son đền nợ nước, phong hầu không phải là ý ta, chỉ mong bốn bể phong ba dẹp bằng. Cho dù là phái biên quân bảo vệ Trương Cơ Chính, cũng bất quá chỉ là có một đội quả thương thủ mà thôi, thuần túy vì phòng bị cao thủ của Bạch Liên Giáo. Nếu như dùng để tạo phản, làm sao mà có thể chống lại mười mấy vạn đại quân của 20 đoàn doanh và Đằng Tương Tứ Vệ chứ? Lão Trương Hoành nghe nói là muốn bãi chức Thích Kế Hoàng, gấp cho đến độ mặt đỏ tới mang tai, quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu. Bệ hạ thánh minh, Thích Soái cầm quân trấn thủ ở Kế Trấn quả thật là rường cột quốc gia. Nhiều lần quyết chiến với Thác Lỗ, bảo vệ biên giới Trường Thành như vậy. Hiện tại lão đang xuất quân quyết chiến với Thác Lỗ. Nếu như mà hạ thánh chỉ xuống, coi như là giả tràng xe cát. Dạng Lịch không có để ý tới lão chút nào, nghiêm mặt lạnh lùng cười nói. Chính là bởi vì Thích Kế Hoàng thân dũng vô địch, triều đình mới không có thể không phòng. Lão nghe thấy triều đình đã bài xích gian lan đảng, tất nhiên sẽ nổi dị tâm. Dạng nhất, lão mượn cớ đánh Thác Lỗ, thật ra lại kéo quân từ Quan Ngãi Kế Trấn xuôi nam. Đến lúc đó, ai có thể địch nổi chứ? Chỉ cần mấy ngày là có thể đánh tới Kinh Sư rồi. Trương Thành thấy Trương Kình góp lời lập công, cũng không có chịu tịch mịch bèn hiến kế. Thích lão hổ quy danh quá lớn, vì phòng hắn sinh ra dị tâm, triều đình tạm thời không có nên cách chức, chỉ cần điều động lão đến Quảng Đông làm tổng binh quan, chỉ cần là lão rời khỏi Kế Trấn, tự nhiên trở thành con cọp không có răng. Hay lắm, Dạng Lịch hết sức tán thành, lập tức lệnh cho Trương Tứ Duy thảo chỉ thay cho y. Trương Hoành quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Dường như là trước mắt của lão đang hiện ra cái tình cảnh mấy trăm năm trước vào thời Nam Tống ở Lâm An. Tống Cao Tông, Triệu Cẩu cùng với gian tướng Tần Cối, 12 đạo kim bài triệu hồi Nhạc Phi. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa xong. Trương Tử Duy mới vừa thảo chỉ xong, Dạng Lịch xem qua một lượt, tỏ ra hết sức hài lòng, sau đó mới lật xem tấu chương các nơi chất trên ngự án. Tuyệt đại đa số tấu chương đều là ca tụng tán dương công lao vĩ đại của bệ hạ, cách trừ Quyền Im Phùng Bảo và gian lan đảng. Cũng có một ít biện hộ thay cho gian lan đảng, nhưng mà khẩu khí cực kỳ uyển chuyển, đọc câu chữ có thể thấy được vẻ cẩn thận đặc biệt của người viết. Dạng Lịch xem hết bản này tới bản khác, hết sức vui mừng. Cho dù là những cái tấu chương biện hộ cho gian lan đảng, cũng khiến cho y có cảm giác nắm được đại quyền, thiên hạ thần dân phải cúi đầu xếp tay. Nhưng mà đến khi y xem cái bản tấu chương cuối cùng, sắc mặt của thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy liền thay đổi. Cố Thái Sư Trương Cư Chính thật sự là hiền thần quốc triều, trị nước 10 năm, tiến hành cải cách, lập công vĩ đại. Nam Bình giặc oa, Bắc Phong im đáp hãn, cách chức quan viên tham nhũng, phú quốc cường binh, đủ loại chiến công thiên hạ đều biết. Bệ hạ năm xưa được Trương Thái Sư phụ tá 10 năm, hôm nay Thái Sư vừa bỏ mình, lập tức nghe theo gian nịnh trị tội, chẳng phải là khiến cho người trong thiên hạ dèm pha. Ai? Là ai giết? Dạng Lịch đứng lên soạt một cái, tức tối mặt đỏ tới mang tai. Sở dĩ mà bản tấu chương này khiến chú Y kinh hoàng như vậy là vì tất cả toàn là sự thật, không có thể nào cãi lại. Từng câu từng chữ nói trúng vào chỗ đau trong lòng của Y. Nếu nói Trương Cư Chính loạn chính hại nước, vậy thì cục diện Trung Hưng 10 năm qua từ đâu mà tới? Nếu nói Trương Cư Chính mưu quốc bất trung, vì sao mà quá khứ vạn lịch vẫn là kính cẩn kêu thủ phụ thái sư Trương Tiên Sinh, lấy lễ tiết thầy trò để mà đối đãi? Trương Tử Duy thấy sắc mặt của bệ hạ cực kỳ khó coi, vội vàng dò tấu chương lại dứt xuống đất. Cái bọn chuột nhắt này là muốn lừa gạt đình trưởng sao? Bệ hạ không cần phải để ý tới y. Vạn lịch tự mình nhặt tấu chương lên, xem tên người gửi ngoài bìa, nhất thời mới đùng đùng nổi giận. Trẫm không biết người nào lớn mật như thế. Thì ra Giang Lăng Đảng Phan Quý Tuần, y cho là nấp ở Hoài Hà xa xôi, trẫm sẽ không có làm gì được sao chứ? Trương đại học sĩ thảo chỉ thay cho trẫm cách chức Phan Quý Tuần, cách hết tất cả chức quan được phong, vĩnh viễn không có dùng nữa. Trương Tử Duy lộ vẻ khổ sở, chức đại học sĩ này của lão cũng không có dùng trí tuệ đặt, cũng không có dùng trí tuệ đảng tranh. Nếu không năm đó Trương Cư Chính cũng sẽ không có cất nhắc lão. Phan Quý Tuần là Giang Lăng Đảng, cũng là năng thần trị thủy đệ nhất của triều Đại Minh, muốn trị thủy trong thiên hạ không thể nào mà không có y. Cho nên dù Trương Tử Duy cực kỳ ghét Giang Lăng Đảng, nhưng mà lão cũng mở một góc lưới tha cho Phan Quý Tuần, tránh cho tương lai của Hoàng Hà Hoài Hà có thủy tai, thủ phụ đại học sĩ sẽ không có còn cánh tay đắc lực trị thủy. Lão còn đang suy nghĩ làm thế nào để mà cầu tình cho Phan Quý Tuần, tiêu giải lửa giận vạn trượng trong lòng của bệ hạ. Trương Hoành đã mở miệng trước, quỳ xuống dập đầu bình bình, nước mắt chan hòa khóc lóc. Bệ hạ, tuyệt không có thể cách chức Phan Quý Tuần, y là năng thần trị thủy đệ nhất của quốc triều. Năm trước, trị thủy Hoàng Hà lập nhiều công lao, bây giờ đang trị thủy nơi Hoài Hà. Nếu như thình lình cách chức quy, vậy thì bất lợi rất lớn cho đại nghiệp trị thủy Hoài Hà, bất lợi với hương thân phụ lão hai bên bờ Hoài Hà đó. Đúng vậy, trị thủy quan trọng hơn, tha cho Phan Quý Tuần một con đường sống đi. Trương Tử Duy nghĩ như vậy, chuẩn bị nói giúp. Không ngờ Vạn Lịch mới rống giận lên. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Trẫm chỉ là cách chức y đã là phá lệ khai ân. Trẫm là chân mệnh thiên tử, hồng phúc tề thiên, cho dù là cách chức Phan Quý Tuần, Hoàng Hà, Dận Hà, Hoài Hà, đồng loạt dỡ đề, hóa thành hồng thủy ngàn dặm, trẫm cũng sẽ kiên quyết, muốn cách chức người này làm dân, đuổi về quê, vĩnh viễn không có dùng nữa. Ôi trời, Trương Hoành tối sầm hai con mắt, toàn thân sụi lơ, ngã trên mặt đất. Trương Kình cùng với Trương Thành ngơ ngác nhìn nhau. Mới vừa rồi, bệ hạ nói thật sự là quá đáng. Suy nghĩ một chút, bọn họ mới vội vàng dặn dò tiểu thái giám, trực nhật không có nên nói bừa bãi ra ngoài. Trương Tử Duy cũng tỏ vẻ lúng túng, không có thể làm gì được, đành phải cử bút thảo chỉ thay cho Vạn Lịch. Hai cái tên tiểu thái giám đỡ Trương Hoành đi ra ngoài. Mới vừa rời đi dưỡng tâm điện, lão nhân tóc bạc trắng đã tỉnh lại, ra lệnh cho tiểu thái giám dừng bước lại, quay đầu lại ngay người nhìn dưỡng tâm điện. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm: xong rồi, khí vận của triều Đại Minh xong rồi. Thái tổ Hồng Vũ Gia hơn 10 năm khổ chiến, khu trừ Thác Lỗ khôi phục Trung Hoa, vượt xa Hán Dương. Đến bệ hạ chỉ cần một câu nói đã hoàn toàn hủy diệt dẫn nước rồi. Hai cái tên tiểu thái giám nhất thời lè lưỡi ra, thấp giọng khuyên nhủ: lão tổ tông chớ có lên tiếng chứ, đây chính là tổ chém đầu đó. Trương Hoành chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Hai cái tên tiểu thái giám không hiểu, lão là lão nhân ti lễ giám, học hành nghiêm chỉnh, bên trong tư phòng lại biết rất rõ. Dân là quý nhất, xã tắc thứ hai, cuối cùng mới là vua. Đây là lời của Á Thanh Mạnh Tử, cũng là đạo thống của Hoa Hạ, cho nên Chu Nguyên Chương bắt trục Mông Nguyên, khôi phục Trung Hoa, có công với ước dạng Lê Dân, công tại Thiên Thu Hoa Hạ. Cho dù là diệt trừ Minh Giáo, Long Phượng, Hoàng đế Hàn Lâm Nhi, có hiềm nghi là xoán dị, sau khi mà kế vị lại đại sát công thần, nhưng mà lập triều Đại Minh vẫn là đường đường chính chính, thậm chí được xưng vượt qua Hán Đường. Ngược lại hôm nay, Chu Dực Quân nói một câu, dù là ba sông, quan hà dở đê cũng phải cách chức Phan Quý Tuần. Chính là cái lời nói bất chấp tính mạng vô số dân chúng hai bên bờ sông, không tiếc sinh linh đột tháng mất nước. Thánh chỉ của Dạng Lịch rất nhanh đi qua các cái thủ tục phong bác, chế cáo, dùng phương thức quả tốc 700 dặm phát tới chỗ mà nó nên tới. Phía bắc Kỷ Trấn, Trường Thành quan ngoại, Giả Lan Cốc. Hiện tại là cuối thu, đã trở nên khô vàng, gió bắc dù dù thổi mạnh, tà dương đã ngã về phía tây. Trong thiên địa có một mảnh hoàng hôn, hai quân đấu chiến kim hoa thiết mã, khiến cho không khí tràn đầy sát khí. Giết! Võ sĩ Mông Cổ, thân mặc giáp da trâu, ánh mắt hoài nấy đều là đỏ ngầu, cởi tuấn mã chạy như điên. Điên cuồng, múa mai, đại hãn loan đao, chỉ cần là xông vào trận của quân Minh sẽ chém cho từng binh sĩ quân Minh huyết nhục văng tung tóe. Sau lưng của bọn họ có nhiều đồng đội bọc cánh du hồi, dùng dương giác cung bắn ra từng cái đợt mưa tên chí mạng, mang đến thật nhiều sát thương cho quân Minh. Giết! Quân Minh mặc nguyên ương chiến y quân trận, xếp hàng chỉnh tề chậm rãi ép lên. Bộ binh dùng tấn lôi thương nạp đạn, nhắm chuẩn, kích phát, máy móc tái diễn động tác tác xạ. Hai cánh kỵ binh thỉnh thoảng xông lên, xế điện thương thay nhau mà bắn. Pháo binh vị trí trung quân dùng hổ tồn pháo, tướng quân pháo, bồ đào nhà pháo đặt ở trên xe ngựa thi nhau mà bắn liên tục, chụp lên đầu của võ sĩ Mông Cổ từng trận lửa địa ngục. Giữa chiến trường máu lửa, đại kỳ chữ Thích đón gió tung bay. Thích Kế Hoàng thân mặc tấn thiết khô giáp, sắc mặt trầm tĩnh như băng, ngù khôi màu đen ở trên đầu như một ngọn lửa chớp động liên hồi. Thấy các binh sĩ của mình ngã xuống từng mảng, lão vẫn không một chút dao động, chỉ có băng và lửa đang xen trong mắt hổ. Đối diện, đại kỳ da dê của Mông Cổ đại hán vẫn dựng đứng thật cao, nhưng mà tay người cầm nó đã dao động, lòng bàn tay có mấy tên võ sĩ Mông Cổ toát ra mồ hôi lạnh, trơn tuột, cơ hồ cầm không vững cán cờ. Dưới đại kỳ da dê, đáy mắt truyền nhân của gia tộc Hoàng Kim Mông Cổ đại hán Đồ Môn Hãn cũng đã hiện ra vẻ hốt hoảng, y nhìn Đổng Hồ Ly bên cạnh một chút, thấy được cái tâm trạng giống nhau như đúc từ trong đôi mắt của đối phương. Thích Kế Hoàng dụng binh nhanh như là điện chớp, đánh đầu thẳng đó. Đại quân Mông Cổ vốn là ỷ vào ưu thế tốc độ, chạy trốn là không thành vấn đề. Nhưng bọn họ hưng binh xuôi nam, xâm lược, cứ như vậy trở về có một chút không cam lòng. Kết quả đã bị Thích Kế Hoàng giữ chân lại ở Giả Lan Cốc. Hai bên chỉ có thể cứng đối cứng, quyết một trận tử chiến. Sấm vang chớp giật, máu thịt tung bay, đại chiến như vậy kéo dài đã 3 ngày 3 đêm liên tục. Nếu như nói đại quân Mông Cổ là một mảnh thủy triều tử vong, như vậy lính mới có Thích Kế Hoàng biên luyện là ngọn lửa vô cùng vô tận. Đợt sóng màu đen kia đã bị ngọn lửa màu đỏ không ngừng thiêu đốt, từ từ bốc hơi. Đến bây giờ đã là nó hết đà. Chẳng lẽ truyền nhân gia tộc Hoàng Kim ta, đường đường là Mông Cổ đại hãn, phải chết ở chỗ này sao chứ? Đồ Môn Hãn gần như là tuyệt vọng, trông về phía đại kỳ Thích Kế Hoàng ở xa xa. Quả thật, địch nhân đối diện không có thể chiến thắng. Thanh âm của Đổng Hồ Ly lộ ra vẻ nức nở. Người Hán có câu, giữ rừng xanh, lo gì mà không có củi đốt. Chúng ta mau quá trang mà chạy trốn đi, chỉ cần là cải trang làm lính quèn, sẽ không có ai truy đuổi. Chạy, dĩ nhiên là có thể chạy, nhưng mà đại quân này thật vất vả mới có thể chiêu mộ, hoàn toàn xong đời. Đồ Môn Hãn chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Đại kỳ của Thích Kế Hoàng đang lay động mạnh. Có chuyện gì vậy chứ? Người Mông Cổ thấy cảnh tượng này làm cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Đồ Môn Hãn không có dám tin dụi dụi mắt. Đại kỳ vẫn như là thái sơn của đối phương, đúng là đang liên tục lui về phía sau, mà không có nhìn thấy ngù khôi đỏ lửa của Thích Kế Hoàng đâu cả. Trung quân Thích Kế Hoàng, một tên trung sứ, một tên binh bộ chủ sự, đang truyền chỉ. Truyền lệnh tướng sĩ biên quân, chớ có tự tiện gây hấn biên giới, điều tổng binh quan Kế Trấn Thích Kế Hoàng đảm nhiệm tổng binh quan Quảng Đông. Toàn quân mới lập tức trở về doanh, không có được chậm trễ. Đây là chiếu giả thôi. Thích Kim vốn đang quỳ lập tức từ dưới đất mới nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: há đâu có chuyện như vậy chứ, nhất định là giả truyền thánh chỉ rồi, chúng ta thắng trong tầm tay, mắt thấy sắp sửa đã đánh thắng rồi, không có thể lui binh. Rất nhiều tướng quân trẻ tuổi đều là đứng bật dậy, nhưng mà những tướng quân lão thành một chút chỉ cười khổ than thở. Hiện tại không phải là thời, tướng đi chinh chiến bên ngoài không phải là dân theo mệnh vua. Thái giám xung làm sứ giả giám quân, quan văn chỉ huy phương lược. Nếu như mà võ tướng bị nghi ngờ, kháng chỉ không tuân, vậy cho dù là đánh thắng trận, đắc thắng trở về triều cũng sẽ lập tức bị coi như là phản tướng tru sát. Thích Kế Hoàng đau khổ cho đến nỗi toàn thân phát run, thân thể như đúc bằng sắt thép của lão đánh giặc oa, thác lỗ mấy trăm trận vẫn là vĩnh viễn vững như là bàn thạch. Thế nhưng vào giờ phút này lại run rẩy như là cây trong gió. Lão mới nhìn về phía Đại Kỳ Gia Dê xa xa phía bắc, mắt hổ cơ hồ nhỏ máu. Lui binh! Thích Kế Hoàng quét mắt nhìn các tướng sĩ trung dũng, rít qua kẽ răng hai chữ này. Lão không có thể hại các huynh đệ dưới quyền của mình, không có thể để cho bọn họ rơi vào kết quả như là Hồ Tông Hiến, Du Đại Du. Đại soái, tay của Thích Kim nắm chui kiếm run rẩy, gương mặt bị gió bắc thổi cho tê cống đã chan hòa nước mắt. Công lao 10 năm đó. Thích Kế Hoàng thở ra một hơi thật dài, uể oải phất phất tay. Đại Kỳ chậm rãi di động về phía sau, trận hình quân Minh như là biển lửa co rút, trong mắt ai nấy ngần ngấn lệ nóng hoang ức. Mà các võ sĩ của Mông Cổ tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức hoàng hô nhảy cẩn lên. Đồ Môn Hãn và Đổng Hồ Ly vui mừng không kể xiết. Chương 810 Thiên tượng dị biến. Không ngờ rằng Thích lão hổ lại lưu binh chứ. Đồ Môn Hãn vui mừng vô tận, xoa xoa ngực, ngoác cái miệng rộng cười ha hả, vui vẻ lại hỏi: mới vừa rồi mơ hồ là thấy có quan văn tới, chẳng lẽ là kinh sư có chỉ ý sao? Cần phải nói sao chứ, Trương Cư Chính, Trương lão hủ đã chết rồi, nhất định là trong triều Minh xuất hiện gian thần. Đổng Hồ Ly không một chút nghĩ ngợi đáp. Đồ Môn Hãn cười ha hả: gian thần hay lắm, có gian thần rất hay, chúng ta đừng nên có lỗi với y đó. Sau này hàng năm xuôi nam xâm lấn quan ải, cướp lương thực, bắt phụ nữ và trẻ con của người Hán. Dư quy của Thích Kế Hoàng vẫn còn, đại quân Mông Cổ mới bại, Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly không có dám đuổi theo truy kích. Nhưng mà đã quyết định sau này phải hàng năm xâm lấn quan ải, phòng tuyến Kế Liêu sẽ chịu sinh linh đồ tháng rồi. Lính mới của Kế Trấn tuy lui mà không loạn, đội hình thủy chung nghiêm chỉnh để mà ngừa địch nhân truy đuổi. Mà Đại Kỳ chữ Thích vẫn là tung bay trên cao, thân hình như tháp sắt của Thích Kế Hoàng, ngồi trên lưng ngựa vẫn không có nhúc nhích, chỉ có ngù khôi màu đỏ trên đầu giống như một ngọn lửa nhảy nhót. Đại soái, trước mặt chính là Phiến Tử Quan. Một tên quan truyền lệnh cưỡi ngựa báo lại, đi vào bên trong quan đó chính là chỗ an toàn. Rốt cuộc cũng đã tới, ta cũng mệt quá rồi. Thích Kế Hoàng thở ra một hơi thật dài, thân thể lảo đảo trên lưng ngựa, sau đó mới thình lình ngã nhào xuống đất. Thích Kim cùng với các vị tướng sĩ cũng nhào tới như điên, ôm lấy Thích Kế Hoàng khóc lớn. Đại soái, đại soái! Ngọn lửa trên đầu khô của Thích Kế Hoàng vĩnh viễn không tắt. Rốt cục, dưới ánh mắt chăm chú của các tướng sĩ toàn quân trở nên mờ dần rồi biến mất. Đâu phải là anh hùng không nhỏ lệ, chỉ vì chưa có gặp cảnh thương tâm. Nhưng mà biên quân bách chiến xa trường như sắt thép này chưa có từng rơi lệ, lúc này rơi lệ như mưa. Xa giữa Trung Nguyên, bên bờ Hoài Hà cũng đang là lệ rơi như trúc. Trên công trường trị thủy Hoài Hà, cát đá, bao cát, gỗ, dây thần chất đóng như núi. Công trường trước đây thi công vô cùng là sôi nổi, hiện tại trở nên vắng vẻ lạnh lùng. Mắt thấy là Hoài Hà gầm thét dâng trào, trên công trường lại không có một bóng người nào cả. Trên bến thuyền Hoài Hà người đông như kiến, không có thể nào đếm xuể. Có trai tráng, lão nhân, phụ nữ, nhi đồng, có kẻ giác công cụ trên vai tỏ ra căm phẫn, có người tay xách vỏ trúc kêu gọi luôn miệng, còn có mấy đứa trẻ tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của mẫu thân, ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi, Phan đại nhân phải đi sao chứ? Phan đại nhân đắc tội gì vậy? Đắc tội với ai? Không có cần chúng ta nữa sao chứ? Phan đại nhân không có đắc tội ai, là trong triều xuất hiện gian thần. Mẫu thần nói cho con trai như vậy, rất nhiều dân chúng khóc không có thành tiếng, miệng kể lễ. Nhiều năm trước, một vị thôi đại nhân tới trị thủy, kết quả lúc mà tới 3 chiếc xe không, lúc đi 80 cỗ xe lớn chất đầy. Năm ngoái, một vị tôn đại nhân cũng tới trị thủy, kết quả năm đó liền nổi lên hồng thủy. Chỉ có vị Phan đại nhân này, hai ống tay áo gió lùa trống rỗng, không có dính một hạt bụi. Trị thủy ổn thỏa đâu ra đó, là quan tốt từ trước tới nay chưa từng có. Là từ trên trời giáng xuống để mà cứu dân chúng, lưỡng hoài chúng ta. Vì sao mà hiện tại phải rời đi như vậy chứ? Trên bến thuyền, Phan Quý Tuần khoác áo mòn rách, xoa có đôi tai đầy vết chai sần, vẻ mặt hết sức là không cam lòng, nhìn lại công trường trị thủy hai bên bờ hoài hà. Trong ánh mắt toát ra cái vẻ vô cùng tiếc nuối. 7-8 vị lão nhân kéo chéo áo quỳ, một vị lão tú tài tóc bạc phơ khóc ròng dập đầu xuống đất. Hoài hà xây ra hồng thủy hàng năm, dân chúng chết là bởi vì hồng thủy có tới hàng vạn, duy chỉ có Phan đại nhân có thể trị thủy. Hôm nay Phan đại nhân đã bỏ đi là không có để ý tới tánh mạng của dân chúng hai bên bờ sông rồi. Đốc công công trường gương mặt đen kịch, tỏ ra vô cùng lưu luyến. Phan đại nhân, chúng ta trị thủy không có biết bao nhiêu năm, chỉ cần ánh mắt không mù là có thể hiểu được duy chỉ có ngài mới thật lòng trị thủy, cũng có thể trị hết hoài hà. Ngài đi chuyến này biết đến bao giờ trở lại chứ? Chúng ta cũng sẽ chờ ngài trở lại đó, vẫn sẽ làm công nhân dưới tay của ngài. Thần sắc của Hoàng Quý Tuần hết sức buồn bã, sợ rằng mình không có cơ hội để mà trở lại nữa. Nhưng mà thấy dân chúng khóc ròng, lưu luyến, bèn ôn tồn an ủi. Chư vị phụ lão hương thần, Phan mổ mất chức, nhưng mà trời cao có mắt, nhất định sẽ có ngài được giải quan thôi, đến lúc đó sẽ sống dai cùng với các vị trị thủy hoài hà này. Dân chúng nghe Phan đại nhân nói như vậy, mới vừa hơi bình tĩnh một chút, tiễn đưa ngài đến 10 dặm, Phan Quý Tuần liên tiếp từ biệt. Lúc này mới trơ con mắt, nhìn y, xoay người rời đi, bóng lưng tịch mịch đã biến mất nơi xa. Phan đại nhân, Phan đại nhân! Một vị sư gia Hoài An phủ rốt cuộc không có nhịn được, đau đớn trong lòng, khóc té xuống đất. Dân chúng mới vội vàng cứu dậy, có người mới hỏi y, Phan đại nhân nói sẽ trở lại rất nhanh. Chúng ta chờ y trở lại trị thủy, vì sao mà tỏ ra đau buồn như vậy chứ? Sắc mặt của sư gia kia mới thẫn thờ, Phan đại nhân sẽ không có tới đâu, triều đình đã giáng chỉ vĩnh viễn không có dùng nữa rồi. Dân chúng hai bên bờ hoài hà nghe được tin tức này, nhất tề khóc lớn lên. Phan đại nhân đã bỏ chúng ta đi, công trình trị thủy nửa đường đã hủy bỏ, sang năm hồng thủy trở lại, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn rồi. Hồ Bắc, Thái Nhạc, Võ Đăng Sơn, thế núi rồng phục, bầu trời quần tinh sáng chói. Dưới trời đêm, có hai bóng người, một trắng một xám, đứng đối diện với nhau. Bóng người màu trắng chính là Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa. Người còn lại mặc đạo bào màu xám tro là Võ Đăng trưởng giáo Hồng Chân Nhân. Hồng Chân Nhân mới chắp tay nói, Bạch đạo hữu, hôm nay thiên tượng dị biến, quý giáo lại sắp đại hưng. Bần đạo chỉ khuyên quý giáo, chủ trương lấy bá tánh thiên hạ, dẹp lòng sát phạt. Chỉ một niệm nhân từ sẽ tạo thành cái điều kiện lớn lao. Thái Di Viên, Tử Di Viên, Thiên Thị Viên, Tam Viên chấn động. Tử Di Tinh lung lay muốn rơi, khí số ngụy triều cũng đã hết rồi. Bản giáo ứng giận mà hưng, Hồng đạo hữu cần gì phải vọng tưởng nghịch thiên mà đi chứ? Bạch Sương Hoa giơ tay chỉ lên không, Tử Di Tinh nằm giữa không trung. Hướng Bắc quả nhiên là chớp tắt liên hồi, dường như là bị nàng chỉ một cái, lập tức muốn rơi xuống. Hồng Chân Nhân cười khổ liên tục, thấy là thiên tượng dị biến đã tỏ rõ thiên cơ. Mình không có sửa đổi được thiên ý, cũng không có cách nào mà ngăn trở Bạch Liên giáo chủ. Hồng Chân Nhân, ta khuyên lão sớm quy hàng bản giáo, tương lai sẽ phong lão làm hộ quốc chân nhân, ngược lại cũng không có làm mất danh tiếng của Võ Đăng đâu. Ủa? Bạch Xương Hoa đang đắc ý mới chợt sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm lên trời. Hồng Chân Nhân theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong phút chốc sắc mặt đã đại biến, chỉ thấy là Thiên Xu trong Thất Tinh Bắt Đẩu, cũng tức là Tham Lan Tinh sinh ra dị quang, một đạo hồng quang chình chết rơi xuống hướng đông bắc. Tham Lan hạ giới, ứng với địa giới Liêu Đông, e rằng sẽ có đại kiếp sát phạt rồi. Thanh âm của Hồng Chân Nhân phát rung. Chương 811, chuẩn bị bị đánh. Tiếng nói của lão còn chưa dứt, giao quang trong Thất Tình Bắt Đẩu, cũng chính là Phá Quân Tình, cũng sinh ra dị tượng, một đạo lam quang rơi xuống phương hướng tây bắc. Nguy rồi, Phá Quân Tình cũng đã hạ giới, ứng với địa giới Thiểm Tây. Cả người của Hồng Chân Nhân vẫn đang phát run. Vẫn chưa hết, ánh sáng của Thất Sát Tinh trong Nam Đẩu Lục Tinh đột nhiên cũng đã đại thịnh, một đạo quang hoa rơi về phía đông nam. Bạch Liên giáo chủ trợn mắt há mồm, ba hung tinh Thất Sát, Phá Quân, Tham Lan hạ giới, sợ rằng không có còn Dương Triều đối thủ, mà còn là kiếp nạn Hoa Hạ Thất Thủ, Thần Châu Trầm Luân. Ở Thiểm Tây An Tắc, một tên thiếu niên chăn trâu bị nhà giàu cùng thôn ức hiếp, trơ mắt nhìn cái địa phương hào cường lấy danh nghĩa đầu hiến để cướp đi cái mảnh đất cuối cùng của nhà mình. Mẫu thần thủ tiết chỉ có thể cất tiếng khóc thúc thích, y tức giận múa mày cái quả đấm. Triều đình đã bất công, đám nhà giàu chỉ giỏi ức hiếp người nghèo chúng ta. Nhà giàu mấy trăm mẫu đất không có nộp thuế, người nghèo của chúng ta lại là càng đóng càng nhiều, quả thật không có công bình. Hai bên bờ Hoài Hà, một vị thiếu niên nhà quê vừa mắt thấy Phan Quý Tuần ảm đạm rời đi, dân chúng kêu trời trách đất, khóc róng từng hồi, dùng cái bàn tay đầy cái vết chai đỡ mẫu thân đang khóc dưới đất dậy, hai mắt quỳ bị cừu hận thiêu đốt cháy bừng bừng. Triều đình, bất kể dân chúng của chúng ta sống chết, đâu còn là triều đình nữa chứ. Ở Liêu Rồng, giữa Bạch Sơn Hắc Thủy, một tên thanh niên, nữ chân, để tóc đuôi sam, thân khoác áo da thú, đốt đống lửa, nướng con quẳng béo mập. Bốn năm tên đồng bạn uống rượu mạnh, tươi cười hớn hở, bàn về kết cục đại chiến giữa Thích Soái và Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly. Nô nhi cắp xích, ngươi đừng có mãi lo nướng quẳng đó. Mấy cái tên đồng bạn cười đẩy bằng hữu một cái. Ta đang suy nghĩ, thật ra thì triều Đại Minh cũng không có hùng mạnh giống như thoạt nhìn bề ngoài đâu. Thanh niên nữ chân như có điều suy nghĩ, dưới cái ánh lửa chiếu rọi, trong mắt của y lóng lánh ngọn lửa, dục vọng và giả tâm. Ở Hồ Bắc, trên võ đan sơn, Bạch Sương Hoa và Hồng Chân Nhân cũng không có biết những tình cảnh mới vừa rồi, nhưng mà bọn họ dùng thuật tử di đã suy đoán sơ lược được, tương lai vô cùng đáng sợ. Hồng Chân Nhân nghĩ đến tình cảnh Hoa Hạ Trầm Luân, dân chúng lầm than, lập tức bị dọa sợ, sắc mặt đã xám như tro tàn. Bạch Sương Hoa vốn là chuyên gia tạo phản, đến lúc này cũng đại biến sắc mặt. Thiên tượng biến quá hung hiểm như vậy, rốt cuộc là cứu tinh ở phương nào, chẳng lẽ không có thay đổi được kết cục đáng sợ sao? Đang lúc này, một ngôi cự tinh từ trên bầu trời xẹt qua, ánh sáng màu đỏ áp đảo ba cái hung tinh kia, rực rỡ như đuốc. Người ngay đêm đó phát giác được thiên tượng dị biến cũng không chỉ có hai vị cao thủ đương thời trên võ đan xem sao luận kiếm. Ở hướng đông nam võ đan sơn, trong Sắc Kiến Thái Sư Phủ, ở Kinh Châu Phủ, Giang Lăng Thành, cũng trong địa phận Hồ Bắc, Trương Tử Quyên thân mặc đồ tàn ngửa mặt lên trời, cổ thon dài hơi ngửa lên, con người xinh đẹp thâm thúy tỏa ra ánh sáng, phản phất thu toàn bộ cái tinh không vào trong đó. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng toát ra cái vẻ bi thương xua mãi không đi. Dạng Lịch Đế đuổi sạch chúng thần của Giang Lăng Đảng, nhất nhất triệu hồi phe thủ cựu, danh dự phụ thân đã bị ô nhục rồi, nghiệp lớn triều chính mới đang nguy trong sớm tối. Trương Mậu Tu đang cầm một chiếc áo bông màu trắng đi tới, thấy muội muội của mình cao mày buồn bực, cũng biết nàng lo lắng cái chuyện gì, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Muội muội, đêm khuya trời lạnh, mặc thêm áo đi, nếu như mà ngã bệnh á, ca ca không có tiện ăn nói với tần muội phu đâu. Vốn Trương Mậu Tu đang cười, thình lình sắc mặt như đông cứng lại, bởi vì y nhìn thấy muội muội của mình cắn môi thật mạnh, trong đôi mắt toát ra đầy vẻ sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy cái chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong lát sau, Trương Tử Quyên cất bước chạy về thư phòng, cất bút viết thật nhanh trên giấy. Thiếp đêm xem thiên tượng, thấy dị biến phát sinh, e rằng xảy ra cái chuyện bất trắc, đến lúc đó xin phu quân tạm thời ẩn nhẫn đi. Suy nghĩ một chút, Trương Tử Quyên mới chợt cầm lấy phong thư, viết mực còn ướt, xé thành từng mảnh, sau đó lại viết. Thiếp chưa có mãn tang phụ thân, tạm thời không có về Bắc, sau 3 năm mãn tang sẽ tương hộ với phu quân. Trương Mậu Tu kinh hãi cầm phong thư lên. Muội muội, hồ đồ, nữ nhân đã xuất giá, chỉ để tang cha có 1 năm thôi, thủ tang ở nhà chồng, muội có thể theo linh cữu về quê là nhờ tần muội phu thông tình đạt lý. Bây giờ hạ táng muội cũng nên trở về chứ, vì sao phải đợi đến 3 năm? Tuổi xuân trôi qua rất nhanh, muội muội chớ có suy nghĩ sai lầm như vậy đó. Cho dù là phụ thân ở Cửu Tuyền có biết, cũng không có cần muội thủ hiếu cho người như vậy đâu. Bề ngoài, Tần Lâm dường như là bất cần đời, thật ra có tính hướng nội. Hiện tại hướng gió của triều đình nghịch chuyển rồi, nếu như muội ở bên cạnh chàng, nhất định chàng sẽ... Trương Tử Quyên cắn cắn đôi môi, không có nói tiếp được. Chỉ có vài giọt châu lệ từ khóe mắt tuột xuống thấm ướt phong thư. Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn về phương hướng kinh sư ở phía bắc xa xôi. Cùng thời khắc đó, trong phủ đệ của Tần Lâm ở kinh sư, Từ Văn Trường cũng đang quan sát tinh tượng trên trời. Lão tinh thông Chu Dịch giỏi về quan tinh vọng kỹ thuật, không có thua gì Bạch Liên giáo chủ và Võ Đan trưởng giáo. Từ Văn Trường đầu đội cái nón cọ, thân khoác áo lông, tay trái đặt sau lưng, tay phải vuốt râu. Đôi mắt của lão bình thường mờ đục, lúc này lóe ra cái điểm điểm tinh quang, thu hết tất cả biến hóa của tinh tượng vào trong đáy mắt. Tần Lâm chích khăn tròn, tay cầm quạt lông, lẳng lặng đứng nghiêm bên cạnh Từ Văn Trường. Thân sắc cực kỳ ưu quất, ưu dân, có khí thế như là Phạm Trọng Yêm lên nhạc dương lâu thổi trước. Ngắm sao hồi lâu, sắc mặt nặng nề của Từ Văn Trường rốt cuộc buông lỏng vài phần, vuốt râu nói với Tần Lâm. Tam viên chấn động, tử di mờ đi, 3 hung tinh sát, phá, lan, cảm ứng rồi, rõ ràng trời cao tức giận. Đã là bố cục thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán. May mắn có thiên ngoại khách tinh rừng rực như là đuốc, khí thế lấn át tử di. Ánh sáng áp đảo tam hung, cục diện nhất thời trở nên biến đổi. Lời còn chưa có dứt, bên ngoài chợt có giọng cười lộ ra, vẻ hơi non nớt vang lên. Lão đầu tử ngươi, thật sự có thể nhìn ra tinh tượng biến hóa sao? Đoán khí vận mệnh lý sao? Thật là khoác lác. Hay là lão tử, thử vừa rồi á, ta đã ăn đường hồ lô hay là sơn tra cao chứ? Không biết A Sa đi tới bên cạnh Từ Văn Trường từ lúc nào, cũng là ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Đôi môi hồng hồng của nàng khẽ cong lên, chiếc mũi thanh tú vừa thẳng vừa cao, đôi mắt thông minh hết sức linh động, dáng vẻ tinh nghịch phá phách. Lúc trước, khi mà Tần Lâm thu nhận A Sa làm con nuôi, nàng còn là một đứa bé 11-12 tuổi. Hiện tại 2-3 năm đã trôi qua rồi, thân hình của A Sa dần dần nảy nở, không ngờ rằng đã trở thành một mỹ nhân tương lai. Tần Lâm lại không có tâm trạng thường hương tiếc ngọc, hắn đã bày xong tư thế chờ vị cao nhân Từ Văn Trường này lừa dối. Lại bị A Sa chen vào phá phách, hắn mới lập tức gõ đầu A Sa một cái thật mạnh. Ngươi đó, không có nói lời nào thì chết sao vậy? Thật là phá hư không khí. Là Tần đại thúc phá hư không khí mới phải đó. A Sa ôm đầu, nước mắt đầm đìa. Dung mạo của nha đầu này vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều tính tình bướng bỉnh, không biết tương lai tiểu tử xấu hổ nào vớ phải đây. Từ Văn Trường nghĩ như vậy trong lòng, vuốt râu cười nói. Thiên cơ khó dò, tử di biến quá, cũng chỉ có thể nhìn ra hướng phát triển đại khái của khí số thiên hạ, làm sao có thể đoán ra chính xác được ngươi vừa ăn cái món gì chứ. Tỷ như là Tham Lan Tinh, vừa rồi nó sinh ra một đạo hồng quang chỉ hướng đông bắc, có nghĩa là ứng ở địa giới Liêu Đông. A Sa từng học quang tinh vọng khí thuật của sư phó Bạch Sương Hoa, chẳng qua là quá ham chơi đọc sơ qua rồi thôi. Lúc này nghe Từ Văn Trường nói như vậy cũng hiểu được đại khái, bèn chép miệng nói, nếu biết Tham Lang ứng ở Liêu Đông, lão chỉ cần tính ra xem là ai, sau đó giết chết y trước, như vậy không phải là sẽ không có xảy ra thiên hạ đại loạn sao? Tăng giảm khí giận đâu phải là đơn giản vậy chứ. Từ Văn Trường cười khẩy lắc đầu, kiên nhẫn giải thích cho A Sa hiểu. Tinh tượng biến hóa cũng không phải là ứng cụ thể trên thân của một người nào đó. Tỷ như Tử Di Tinh không phải là cảm ứng cụ thể của một vị hoàng đế nào. Nếu không có tính từ đời Hạ Thương Chu có không biết bao nhiêu là hoàng đế băng hà, vậy Tử Di Tinh sẽ rơi từ trên trời xuống bấy nhiêu sao? Trên thực tế, nó là cái điềm báo trước khí vận của cả Dương Triều gia tăng hay giảm sút. Phàm là hoàng thống vững chắc, quốc thái dân an, Tử Di Tinh sẽ sáng ngời chói mắt. Ngược lại, đế thất suy di, giang sơn dao động, Tử Di Tinh sẽ lung lay muốn rơi. Thời cơ cảm ứng, tinh tượng biến dị cũng không có hề trùng lập. Có lúc ứng ngay lập tức, có lúc là ứng vào 10 năm sau. Cải thiên quán địa, đại biến dị ứng vào mấy chục năm sau cũng không có ly kỳ. Phàm trời cao xuất hiện dị tượng, hẳn là sẽ ứng với tiên phong hậu vệ, tả phụ hữu bậc. Giả lại liên quan tới khí vận tăng giảm, không phải là trên thân của một người. Từ Văn Trường suy nghĩ một chút lại nói, tỷ như là Lý Thị, cuối đời Đường, không chỉnh đốn triều chính, đế thất suy di, quyền im hại nước, phiền trấn các cứ, mới nảy sinh ra cái loạn hoàng sào. Cho dù là ngẫu nhiên hoàng sào chết đi, cũng sẽ có Lý Sào, Trương Sào xuất hiện, dùng tay kêu gọi một tiếng, được dạng người hưởng ứng rồi, cũng sẽ dựng cờ khởi nghĩa. Tần Lâm mới gật đầu một cái, sau khi mà nghe xong lời của Từ Văn Trường, dường như có điều sở ngộ. A Sa cười đưa tay ra nói, Từ lão đầu, lão đừng có khoác lác, thiên tượng đã xem đại cục thiên hạ, vậy chỉ tay và xem số mạng của một người, lão xem cho ta một chút đi, thử xem lão đoán có chính xác hay không. Từ Văn Trường cười khổ, nắm lấy cái bàn tay mềm mại của A Sa lên, vừa xem qua giật mình kinh hãi. Chỉ tay này là tử khí đông lai, long mạch ẩn hiện, là quý không có thể tả rồi. Lần trước xem chỉ tay của Tần đại thúc, lão cũng không có nhìn ra, còn chê ta nhỏ tuổi sao? A Sa nghịch ngợm lè lưỡi một cái, nhảy chân sáo chạy đi xa, trong lòng cười thầm không ngừng. Ta là Bạch Liên thánh nữ, tương lai sẽ làm thánh giáo chủ, dĩ nhiên quý không có thể tả rồi. Tần Lâm cũng không có để ý, A Sa là một tên ăn mày nhỏ, làm sao mà có chuyện quý không thể tả chứ. Hơn nữa, Từ Văn Trường coi chỉ tay, tựa hồ cũng không có chính xác. Lần trước cầm tay của mình coi, ấp úng hồi lâu, không có coi được gì, chọc cho Từ Tân Di, Thanh Đại, cười từ lão đầu. Dũng muốn mời lão coi chỉ tay, rốt cuộc không có giải quyết được gì. Sắc mặt của Từ Văn Trường tỏ ra khổ sở, mệnh lý của Tần trưởng quan biến hóa hết sức kỳ quái, giống như là thiên ngoại khách tinh, không có thể nắm bắt. Đương nhiên ta không có thể nhìn ra, nhưng mà như vậy không có nghĩa là lão tử ta không có bản lãnh. Lão lấy lại bình tĩnh, chỉ bầu trời nói với Tần Lâm, thiên tượng biến dị chỉ có thể dựa vào khách tinh cứu diện thì mới có thể phá được cục diện hung hiểm dạng phần này. Khách tinh đại biểu là cái gì? Tần Lâm mới ngơ ngác không hiểu. Thiên ngoại khách tinh như Long Phượng, Sừng Lân khó có thể tìm ra. Vốn là trên bầu trời cũng không có gì tinh tú này, là bất thình lình từ thiên ngoại tới. Từ Văn Trường nói tới đây, bèn gãi gãi đầu, tỏ vẻ trầm ngâm. Hẳn là người quá ngoại, hoặc là người từ quá ngoại trở về, tỷ như là Thi Diên Lý Bạch từ Toái Diệp thành Tây Dực trở về Trung Nguyên. Tần Lâm nghe vậy liền gật đầu một cái. Theo như là Từ tiên sinh nói trước đó, không nhất định là người quá ngoại, có lẽ là một hạm đội, có lẽ là một người ngoại quốc, một vùng đất, vào cái thời khắc mấu chốt sẽ sinh ra tác dụng. Có kiến thức lịch sử đời sau, Tần Lâm suy đoán có lẽ là do khai thác thị trường hải ngoại trên quy mô lớn, khiến cho hướng phát triển của lịch sử xảy ra biến hóa. Tỷ như có thị trường hải ngoại bán phá giá và tranh cướp nhiều cái mảng đất đai lớn, cuộc khởi nghĩa nông dân vốn là phải xảy ra vào cuối đời Minh cũng sẽ không có bộc phát. Cái này cũng khó nói. Hắn mới lắc đầu một cái, ngừng cái dòng suy nghĩ miên man, vỗ vào lưng của Từ Văn Trường. Thôi được rồi, chuyện thiên tượng biến hóa khó có thể nắm bắt như vậy, để sau này hãy nói đi. Lão viết xong cái đạo tấu chương đòi đánh kia hay chưa vậy? Viết xong rồi. Từ Văn Trường chớp chớp mắt, cười xấu xa nói, tuyệt đối đòi đánh. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm từ trong chăn ấm bò dậy, Thanh Đại và Từ Tân Di thức sớm hơn hắn. Trên giường, Long Phụng hai mỹ nhân nằm hai bên, hai nàng chớp chớp con mắt nhìn chằm chằm hắn. Thật sự phải đi sao? Từ Tân Di mới biểu môi, tỏ vẻ vô cùng mất hứng. Không thành vấn đề. Tần Lâm mới cười gãi gãi lòng bàn tay của Thanh Đại, khiến cho tiểu nha đầu cũng cười hì hì. Không phải là đã có nữ y tiên sao? Chuẩn bị sẵn kim lan dược cũng sẽ không có gì đâu. Gia gia để lại không ít kim san dược, nhưng mà mông của Tần ca ca bị đánh cũng sẽ rất đau. Mắt của Thanh Đại chớp chớp liên hồi, đưa tay nhẹ nhàng sờ mông của Tần Lâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cái vẻ thương xót, trông rất đáng yêu. Tần Lâm mới cười cười, hôn lên mặt của hai vị phu nhân, mỗi người một cái. Lần này nhất định phải chịu bị đòn, bằng không sẽ có lỗi với Trường Thái Sư, có lỗi với Tử Quyên đó, cũng có lỗi với rất nhiều công phu mà Di Phu đã bày ra trước đó. Theo ý ta, trận đòn này phải là càng nặng càng tốt. Nói thì là như thế, nhưng mà trong lòng của Tần Lâm cảm thấy thiếu tự tin. Từ trước tới nay chưa có từng chịu thiệt, lần này phải chủ động cầu xin người ta làm thịt rồi. Chẳng lẽ là lão tử thích tự ngược sao? Nếu không phải là gì... Vậy chàng á, lót một chiếc áo gối ở dưới mông đi. Từ Tần Di suy nghĩ một chút không quyên lòng, xé ra cái chiếc gối nhét vào trong quần của Tần Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập 200 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.